Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543, tán tu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu loài người thường nói nhân quả tuần hoàn. Báo ứng luôn là sẽ tới. Cái này một đầu đứng đầu cấp 9 Lam Kình. Nguyên lai là bởi vì là phụ mẫu cho bị giết. Cho nên phải hướng loài người phát điên lên cuồng trả thù. Ta hướng ngươi bảo đảm. Loài người lại vậy sẽ không làm thương tổn các ngươi tộc quần. Ngươi thu tay lại đi. Ngươi cần phải bảo vệ người nhà ngươi. Ta cũng cần bảo vệ người nhà ta. Nếu như ngươi cố ý phải tiếp tục. Ta chỉ có thể giết ngươi. Oan có đầu. Nợ có chủ. Ta sẽ giúp ngươi tìm được đạp chết Lam Kình tội nhân. Vừa nói, Lưu Kiệt trên mình bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng hơi thở. Lam Kình nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngươi nói là sự thật sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái. Dĩ nhiên, cũng không phải là mọi người loại cũng giống như ngươi tưởng tượng như vậy xấu xa. Nếu như ngươi không tin ta, chúng ta liền chờ ở chỗ này. Ta để cho người lập tức cầm tấn công cá voi người cũng nắm tới. Giao cho ngươi xử trí. Được, ta liền ở chỗ này chờ. Lưu Kiệt lập tức liên thông liên minh tổng bộ truyền tin tình huống. Cầm nơi này tình huống nói cho trụ sở chính. Năng lực người liên minh hôm nay ở toàn cầu cũng có ảnh hưởng to lớn lực. Ở tất cả nước phía chính phủ trong tổ chức năng lượng vậy đặc biệt lớn. Không tới nửa cái tiếng thời gian. Liền thông qua cường đại tin tức Internet, cầm toàn cầu các nơi tấn công cá voi người cũng bắt tới đây. Trực tiếp thông qua duy độ cửa đưa tới, những thứ này tội phạm, có chừng hơn ngàn người, toàn bộ bị đưa đến trên bờ biển, thấy to lớn Lam Kình, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, dẫu sao bọn họ đã từng cũng sát hại Lam Kình. Thấy cái này to lớn Lam Kình tựa như cùng ác mộng vậy. Là bọn họ, Lam Kình xác nhận sát hại bọn họ phụ mẫu tội phạm. Lưu Kiệt hướng Lam Kình nói, những người này đều là tội phạm, bọn họ đều giao cho ngươi xử trí đi. Lam Kình trầm mặc một hồi, nói, trừng phạt vậy mấy cái sát hại ba mẹ ta tội phạm đi. Những người khác, cho bọn họ ứng dụng trừng phạt là đủ rồi. Ta nghĩ, có lẽ bọn họ cũng có người nhà. Lưu Kiệt không khỏi làm lộ vẻ xúc động. Cái này Lam Kình, trên mình lại dị biến ra một tia nhân tính. Giữ nguyên sau cùng nhân từ. Được, ta giúp ngươi an bài. Ta bảo đảm những người này cũng sẽ có được ứng dụng trừng phạt. Năng lực người liên minh làm việc. Hiệu suất rất cao. Những thứ này tội phạm. Lập tức bị quyết định có tội danh. Sát hại cái này đứng đầu cấp 9 Lam Kình tội phạm. Trực tiếp thi hành tử hình. Lam Kình xoay người, trở lại biển khơi bên trong. Hơn nữa hướng Lưu Kiệt nói, ta sẽ giúp ngươi thống trị vùng biển. Ta có thể bảo đảm chu vi ngàn dặm trong biển rộng dị biến hải thú. Cũng sẽ không lên bờ công kích loài người. Lưu Kiệt cảm kích hướng Lam Kình gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn Lam Kình hồi đến biển lớn bên trong. Đột nhiên, một đạo sắc bén vô cùng đao mang từ trong biển rộng phóng lên cao. Trong biển rộng nước biển ngay tức thì bị nhiễm đỏ. Lưu Kiệt quát to một tiếng không tốt. Sách mộng hồn thánh kiếm nhanh chóng vọt vào trong biển rộng. Đối với Lưu Kiệt thực lực này năng lực người mà nói. Lên trời xuống đất xuống biển đều có thể thực hiện. Nước biển đối với Lưu Kiệt tới nói không có ảnh hưởng gì. Chỉ gặp nước biển chính giữa. Vậy một đầu đứng đầu cấp 9 Lam Kình đã mất đi sinh mạng hơi thở. Ở nó dưới người, nổi lơ lửng một đạo thân ảnh. Mặc dù còn không thấy rõ người kia khuôn mặt. Nhưng trong tay người kia nắm một cái đao. Lăng liệt ánh đao, cho dù là ở u ám trong nước biển. Vậy lộ vẻ được hết sức nhức mắt. Ngươi là người nào? Lưu Kiệt nhanh chóng vọt tới người kia trước mặt. Người nọ trần truồng cường tráng trên người. Giữ lại một đầu màu nâu mái tóc dài. Trên trán có một vòng quái dị xăm. Trên mặt người kia lộ ra cười nhạt. trong tay đao nhắm vào hướng Lưu Kiệt. Ngươi là người trái đất. Nghe vậy Lưu Kiệt trong lòng căng thẳng, lập tức mở ra vạn năng quét hình. Người này tư liệu hiện lên hắn trước mắt. Tên họ, Ngao Chỉ, tuổi tác, 301, thực lực, nửa bước vượt qua lãnh vực thân phận, biển vô tận vực tán tu. Lưu Kiệt cặp mắt co rúm một cái, quả nhiên xuất hiện lại một cái thế giới lối đi và trái đất đả thông. Cái tên này kêu Ngao Chỉ người, đến từ biển vô tận vực. Vạn năng quét hình cho ra tư liệu chính giữa. Biển vô tận vực là không có một người lục địa thế giới. Cả thế giới đều do vô tận biển khơi tạo thành. Này, thằng nhóc, ta hỏi ngươi nói đâu? Nơi này là trái đất sao? Ngao Chỉ bơi đến Lưu Kiệt bên người, dùng trong tay lưỡi đao ở Lưu Kiệt vỗ lên một cái. Lưu Kiệt chau mày, lui về phía sau mấy chục mét, khoảng cách quá gần mà nói. Cái này Ngao Chỉ nếu như đột nhiên hướng hắn ra tay, lấy nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, Lưu Kiệt rất khó đối phó. Không sai, nơi này là trái đất, ngươi tại sao phải khoảnh khắc một đầu Lam Kình? Lưu Kiệt giọng nén giận, hắn mới vừa thật vất vả ổn định đầu này Lam Kình tâm trạng. Hơn nữa dự định sau này nhất định phải để cho liên minh làm xong bảo vệ động vật công tác. Hơn nữa cái này một đầu Lam Kình đặc biệt khó khăn được. Trên trái đất Lam Kình vốn là số lượng thưa thớt. Biến dị được lớn mạnh như vậy Lam Kình, lại là chỉ lần này một cái. Nói đùa, ta là biển vô tận vực người. Ở biển vô tận vực, chúng ta hải tộc là biển khơi nắm giữ. Cái này một đầu cá voi, ta xem nó không vừa mắt, liền giết chết lạc, làm sao? Ngươi có ý kiến sao? Ngao Chỉ trên mặt lộ ra một bộ biểu tình bất cần đời. Lưu Kiệt cầm thật chặt trong tay Mộng Hồn Thánh Kiếm. Hắn là chủ đạo và dị giới người hợp tác một trong. Lúc này, phải lấy đại cuộc làm trọng. Nếu là biển vô tận vực người là có thể và trái đất hợp tác. Đối phương chẳng qua là giết chết một đầu Lam Kình mà nói. Cũng không phải là không thể tha thứ. Ha ha, quả nhiên và trong truyền thuyết như nhau, người trái đất thích nhất vô vị nhân từ. Loại này nhân từ, chỉ biết ở sinh vật cấp thấp trên mình xuất hiện, ở biển vô tận vực, người nhân từ, chỉ có chết phân. Tiểu tử, ngươi lại dám chống đối ta, ngươi cũng đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Ngao Chỉ huy động trong tay đao, đột nhiên hướng Lưu Kiệt bổ tới. Lưu Kiệt cả người trên dưới mỗi một cái tế bào cũng đang tức giận. Đây là một loại dạng gì giá trị quan? Xem không vừa mắt thì phải giết. Xin lỗi, trái đất không phải người có thể là tùy ý vì địa phương. Ngất trời kiếm mang nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Đối mặt cái này nửa bước vượt qua lãnh vực, Lưu Kiệt trực tiếp mở ra nổ tung kiểu mẫu. Ngồi xuống đàm phán là không thể nào. Chỉ có trực tiếp đồng phục cái này Ngao Chỉ mới có thể thử nghiệm có thể hay không từ hắn trên mình. Hỏi một ít những thế giới khác tình báo. Sinh vật cấp thấp, vậy có gan theo bản đại gia động thủ. Đi chết đi, Ngao Chỉ chém ra đao mang bộc phát sáng chói đứng lên. Mũi nhọn vô cùng, nước biển chính giữa cũng xuất hiện một cái chân không khu vực. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Tay cầm Mộng Hồn Thánh Kiếm, tung người chém tới, vậy một đạo sáng chói đao mang trực tiếp nổ tung, nước biển tựa như sôi trào vậy, hình thành vô số vòng xoáy, mơ hồ tầm mắt, làm nước biển dần dần lắng xuống. Ngao Chỉ nhìn trong tay bảo đao tấc tấc vỡ vụn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, sinh vật cấp thấp tại sao có thể có như vậy sức chiến đấu? Ngươi có thể không có ở đây suy tính. Lưu Kiệt thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Ngao Chỉ sau lưng. Thi triển bí pháp Niết Bàn Chi Tù, trực tiếp đem Ngao Chỉ cho chùm ở bên trong. Cùng lúc đó, nước biển bên trong không gian biến dạng. Đại Tông Sư phá không mà ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https